Tiên Linh Đồ Phổ, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15.050, xuất phát. Gác sách, con Linh Ngọc ngồi tại trước nhà đá trầm tư. Phục Nguyên Thanh nói, hắn làm bạn Từ Chính vài chục năm, theo lý hắn lại nhưng không tin được, nhưng vì cái gì nàng vẫn cảm thấy không, đây đến cùng là nàng quá đa nghi, vẫn là sự tình thật không phải là đơn giản như vậy. Chính Minh Tư khổ tưởng, Dư Tử Sơn nơm nớp lo sợ tới đây, cẩn thận từng ly từng tí hướng nàng gặp thi lễ. Tiền bối, Linh Ngọc thu hồi ánh mắt hững hờ. Ừm, một tiếng, Dư Tử Sơn đề phòng nhìn một chút cách đó không xa năm người, hỏi. Xin hỏi tiền bối, đúng hay không ngày mai sẽ phải rời đi? Ừm, Linh Ngọc xem hắn, lại nhìn xem cách đó không xa chú ý bên này Trúc Liên Thành cha con, nói. Đòi hỏi của các ngươi sự tình, chỉ sợ ta tạm thời làm không được. Như vậy đi, ta cho các ngươi giữ lại chương đưa tin phù, nếu như có người đi qua, có thể mời bọn họ giúp một chút. Dư Tử Sơn không thể che hết thất vọng, nhưng hắn biết lúc này không có cách yêu cầu quá nhiều. Linh Ngọc ánh mắt chuyển hướng rừng đá, như có điều suy nghĩ. Trong các ngươi còn có tinh thông trận pháp người. À, Dư Tử Sơn khẽ giật mình, đáp. Vãn bối hiểu sơ một số. Theo ngươi thấy, cái này rừng đá tự nhiên trận pháp có thể chữa trị à? Dư Tử Sơn kinh sợ trả lời. Trả lời tiền bối, cái này trận pháp trận nhãn không có bị phá hư, chỉ cần thoáng chỉnh đốn liền có. Linh Ngọc gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra số đạo linh phù cho hắn. Ta giúp không các ngươi bao nhiêu, nơi này có mấy đạo nhị giai khí phù thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể cứu ngươi bọn họ một mạng. À, Dư Tử Sơn tiếp nhận linh phù, thần sắc phức tạp. Đa tạ tiền bối, Linh Ngọc khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa, Dư Tử Sơn biết điều cáo lui. Đi mấy bước lại quay đầu lại, trên mặt chờ đợi hỏi. Tiền bối, nếu như ta cùng sư phụ sư muội thoát khốn, có cơ hội hay không tiến Thái Bạch Tông? Linh Ngọc nao nao, đáp, bây giờ các đại tông môn tuyển nhận tán tu chống cự yêu tu xâm lấn, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi Bạch Lộc Am báo danh tiến vào tông môn, tỷ lệ còn là rất lớn. Dư Tử Sơn trọng trọng gật đầu, minh bạch, hắn trở về chúc cha con bên người, đem hai người lời nói nói chuyện, chúc đàn nhi liền gấp. Sư huynh, cha là muốn ngươi hỏi, chính ngươi thêm nhập môn phái tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Ngươi sách chúng ta làm cái gì? Dư Tử Sơn sờ cái đầu, cười ngây ngô nói. Thế nhưng là ta muốn theo sư phụ sư muội cùng một chỗ. Đứa nhỏ ngốc, Trúc Liên Thành lắc đầu thở dài. Người nếu tiến tông môn, tự nhiên có thể chiếu cố chúng ta. Làm gì cưỡng cầu cùng một chỗ đây? Điều tức kết thúc, Linh Ngọc mở mắt ra, đứng dậy ra thạch ốc. Thương thế tạm thời bị nàng đè xuống. Trong ngắn hạn hành động không thành vấn đề, trước mặt cái kia hai nhóm người có một chút lực lượng, nhưng cũng chỉ là một chút. Loại cảm giác này, Linh Ngọc rất không thích. Nhưng là, sự tình đến một bước này, nàng biết mình không có lựa chọn khác. Vô luận là Phục Nguyên Thanh vẫn là Từ Chính, song phương đều muốn đem nàng kéo vào được. Không dung nàng khoanh tay đứng nhìn, trái lại suy nghĩ, sự tình cũng không phải là bết bát như vậy. Trước Phục Nguyên Thanh yêu cầu nàng, là an toàn thoát hiểm, tuyệt sẽ không nàng động thủ. Tiếp theo Từ Chính thái độ rất cầu quái, tựa hồ vô tình hay cố ý cho Phục Nguyên Thanh giữ lại một đầu sinh lộ, đã như vậy cũng không cần phải nàng ra tay. Chỉ là không biết bọn hắn muốn đi Di Phủ, là dạng gì, chỗ nguy hiểm cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy loáng thoáng bóng người. Phục Nguyên Thanh cùng đồng bạn của hắn chú ý hảo trong góc chữa thương, Từ Chính ba người bọn họ thì lưu tại rừng đá bên trong. Linh Ngọc loáng thoáng nhìn thấy rừng đá bên trong kiếm quang lấp lóe, không khỏi đứng dậy hướng bên kia đi đến. Không bao lâu, nàng đứng tại ngoài bãi đá vây, nhìn thấy Từ Chính đang luyện kiếm. Trong bóng tối, chỉ gặp kiếm quang điểm điểm, vắng lặng im ắng, ngay cả sóng linh khí đều rất nhỏ. Nàng nhìn kỹ một hồi, hiện Từ Chính kiếm cũng không phải là từ lôi kiếm, kiếm quang như tinh huy, không mang theo một chút tử sắc. Xuất thần xem một hồi, Từ Chính bỗng nhiên thu kiếm, hướng nàng nhìn lại. Trình đạo hữu, người cái này nhìn trộm cũng quá trắng trợn đi. Thế tục người trong võ lâm, rất kiêng kỵ luyện võ thời gian bị người đánh cắp nhìn, tu tiên người cũng là như thế. Bất quá Linh Ngọc một chút cũng không có cảm giác được, không có ý tứ, lạnh nhạt nói. Ngươi thì sao, bên trong nhìn ra ta là nhìn trộm, lúc đầu không phải trắng trợn xem. Này lời ra khỏi miệng, Từ Chính lại bị nghẹn thoáng cái. Một hồi lâu, hắn mặt lộ vẻ giận tái đi. Trình đạo hữu chẳng lẽ không hiểu quy củ? Linh Ngọc buồn cười nhìn lấy hắn. Từ công tử chẳng lẽ liền hiểu quy củ, ta Thái Bạch Tông cùng Từ Tiêu kiếm phái nói thế nào cũng coi như bạn phái, ngươi còn bức hiếp ta đây. Từ Chính im lặng hồi lâu, buông tay hất lên, kiếm trong tay hóa thành kiếm quang, thu nhập kiếm hạp bên trong. Linh Ngọc dựa đá lớn, có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Từ công tử, người kiếm hạp bên trong có mấy cái kiếm? Từ Chính lạnh lùng liếc nàng một cái, quay người hướng ngoài bãi đá đi đến. Có liên quan gì tới ngươi? Linh Ngọc nhìn lấy hắn đi đến cách đó không xa ao nước nhỏ rửa tay, dứt khoát theo tới. Ngươi là Từ Tiêu kiếm phái đích truyền, ta thân là kiếm tu, đương nhiên được kỳ. Như thế nào, Từ công tử phải chăng chịu chỉ giáo một hai? Từ Chính lau sạch sẽ đối thủ, đứng dậy nhìn lấy nàng. Nếu như không phải Linh Ngọc trong mắt thủy chung mang một điểm đề phòng, hắn cơ hồ muốn coi là lại là cái bị hắn dung mạo mê hoặc nữ tử. Nhưng cũng không phải là từ đầu tới đuôi, Linh Ngọc biểu lộ thủy chung cất giấu giống như hữu nhược không chiêu thức tựa hồ tại chờ lấy nhìn hắn cho cười. Chợt nhớ tới 8 năm trước Tinh La ngẫu nhiên gặp nằm đạo hữu đã từng nói, Từ công tử nhất là thương hương tiếc ngọc. Hiếu kỳ hỏi một câu, tại Từ công tử trong mắt ở dưới xem như nữ nhân sao? Từ Chính song mi bỗng nhiên dương lên, trừng mắt nhìn nàng. Đáng tiếc Linh Ngọc biểu lộ thủy chung bình tĩnh mỉm cười, giống như vừa rồi hỏi là một câu không thể bình thường hơn được. Một hồi lâu Từ Chính nói, người muốn nói cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nằm đạo hữu trong miệng Từ công tử. Thật không giống a, ở đâu không giống? Linh Ngọc lại không đáp, bỗng nhiên chuyển chủ đề, chúng ta muốn đi Di Phủ là cái tình huống như thế nào, đã muốn ta gia nhập đội ngũ của các ngươi cũng nên cùng ta giao phó một cái đi. Đề tài này chuyển, Từ Chính mặt đen một hồi lâu, mới nói. Ngươi hỏi Viên Phục đi, nói, cất bước liền đi, Từ công tử hẳn là trột giả. Từ Chính bước chân bỗng nhiên dừng lại, xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm Linh Ngọc từng chữ nói. Khoe khoang thông minh, xưa nay sẽ không có kết quả tốt, Trình đạo hữu vẫn là chân quý chính mình mạng nhỏ đi. Dứt lời, phất tay áo trả lời rừng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc một chút cũng không có sinh khí, ngược lại cười rộ lên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nếu như nói nguyên lai chỉ là suy đoán, hiện tại nàng khẳng định Từ Chính có bí mật. Biết người khác bí mật cũng không là một chuyện tốt, nhìn tới nàng thực sự khiêm tốn một chút, vạn nhất biết được quá nhiều, bị diệt khẩu nhưng sẽ không hay. Linh Ngọc tâm tình vô cùng tốt trả lời thạch thốc, điều tức không bao lâu, bầu trời liền sáng, bên ngoài truyền đến Phục Nguyên Thanh thanh âm. Trình đạo hữu, tận lực nhượng Phục Nguyên Thanh chờ một lát, Linh Ngọc mới cả áo ra ngoài. Trời sáng choang, húc nhật đông thăng, bọn hắn 5 người đã chuẩn bị kỹ càng. 6 người hội hợp, Phục Nguyên Thanh Linh Ngọc ngắn gọn giới thiệu một chút. Đây là sư đệ ta chú ý hảo, tên kia trắng nõn thiếu niên Linh Ngọc cười thoáng cái, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Linh Ngọc nhàn nhạt gật đầu, vị này là Đoàn Phi Vũ sư đệ, cùng Từ sư đệ cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay như hình với bóng. Phục Nguyên Thanh chỉ vị kia Đoàn sư đệ, Đoàn Phi Vũ hướng nàng chắp tay một cái, 10 phần khách khí. Trình đạo hữu, xin nhiều chỉ giáo, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Linh Ngọc cũng trở về thi lễ. Sau đó là tên kia hơi có vẻ âm trầm thanh niên. Đây là Mạc Trầm Mạc sư đệ, Linh Ngọc liếc vừa mới mắt không khỏi nghĩ quả chân nhân như kỳ danh thực sự là đủ âm trầm. Từ sư đệ cũng không cần giới thiệu đi, Phục Nguyên Thanh cười, Linh Ngọc thản nhiên nói, nằm đạo hữu còn không có giới thiệu chính mình đây, Phục Nguyên Thanh một trận cười rộ lên. Thật có lỗi, Trình đạo hữu biết đại khái ta tên thật gọi là Viên Phục, bất quá ta đã rời đi Từ Tiêu kiếm phái, danh tự về sau cũng không cần, đạo hữu vẫn là gọi ta Phục Nguyên Thanh đi. Linh Ngọc sao cũng được gật đầu, đã đều biết chúng ta vậy thì ra, Phục Nguyên Thanh hỏi thăm, thần sắc nhìn không ra nửa điểm dị thường, giống như đều là bằng hữu đồng dạng. Chờ chút, Từ Chính ánh mắt nhìn thẳng Linh Ngọc, ngươi thì sao, chúng ta chỉ biết là ngươi họ Trình, còn có đây này. Trình Linh Ngọc, nàng ôm kiếm thản nhiên nói. Thái Bạch Tông quan Vân Phong Quý Vô Ưởng chân nhân môn hạ, đủ sao? Từ Chính mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là Quý Vô Ưởng đệ tử? Không sai, Linh Ngọc hiếm lạ mà nhìn xem hắn, Từ công tử vậy mà nghe qua sư phụ ta danh tử. Từ Chính khẽ gật đầu, đây là tự nhiên, 20 năm trước Liên Thai sẽ, lệnh sư đoạt được khôi, ta trùng hợp ở đây. Liên Thai sẽ, Linh Ngọc lặp lại một câu, Trình đạo hữu hẳn là không biết, Từ Chính song mi hơi khép. Linh Ngọc lắc đầu, đây là chúng ta đạo môn thất đại phái ở giữa cao tầng pháp hội kết đan trở lên mới có thể tham gia. Từ Chính nói một cách đơn giản một câu, nhìn qua Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới úy chân nhân đệ tử, lại là cái kiếm tu. Linh Ngọc giật nhẹ khóe miệng, muốn cười không cười nói. Ta vốn định tiến Từ Tiêu kiếm phái, đáng tiếc các ngươi không thu nữ đệ tử. Ta từng hỏi đăng ký đệ tử, rõ ràng các ngươi có nữ đệ tử, vì cái gì không thu. Hắn nói, nếu là trở thành Từ Tiêu kiếm phái đệ tử đạo lữ, vậy thì có thể đặc biệt nhập phái, bất quá, nhìn ta bộ dáng này, cũng không thể nào. Ở đây 5 người mặt lộ vẻ xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu kiếm phái xác thực có như thế đầu quy củ, nếu như trở thành đệ tử đạo lữ, liền coi như người trong môn phái, hưởng thụ tất cả phúc lợi, cho nên, thường thường có một ít tu tập kiếm đạo nữ tu sĩ cam nguyện trở thành Tử Tiêu kiếm phái đệ tử đạo lữ. Chuyện này, nhiều lần bị những tông môn khác chế giễu, nói Tử Tiêu kiếm phái dùng loại này thủ đoạn thu nạp nữ tu. Không có cách, tu tiên giới nữ tu số lượng muốn ít một chút, trừ phi một lòng cầu trường sinh, rất nhiều môn phái đều đề xướng đệ tử không có gì tiền đồ tình huống dưới, thành hôn sinh con, lấy kéo dài đạo thống. Tử Tiêu kiếm phái làm như vậy, ngược lại là cho môn hạ đệ tử gia tăng không ít cơ hội. Chỉ xấu hổ một cái chớp mắt, Phục Nguyên Thanh nhân tiện nói. Tốt, những việc này chậm rãi lại nói, đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, ra. Từ Chính gật gật đầu. Đi thôi, một nhóm 6 người, đều là kiếm tu, nói đi là đi, dứt khoát cực kỳ. Riêng phần mình gọi ra phi kiếm, hóa thành độn quang, hướng đông mà đi. Nhìn trên trời biến mất độn quang, Trúc Đàn Nhi mất mát bên người Dư Tử Sơn nói. Sư huynh, chúng ta lúc nào cũng có thể dạng này a, cách trương.